Dụ tình, lời mời của Boss thần bí. Chương 72, lời xúi dục của Diêu Vũ. Góc truyện audio.com, Hồng Kông, Trung Quốc, màn đêm lung linh buông xuống bao trùm cả thành phố hoa lệ. Sự nhộn nhịp hối hả của nhịp sống ban ngày đã che đi hết thảy sự trụy lạc ẩn trong bóng đêm. Khi màn đêm buông xuống, những đôi nam nữ đã cởi bỏ lớp vỏ bề ngoài tao nhã và thanh lịch thì trên người họ chỉ còn lại bản chất nguyên thủy nhất, bản năng nhất, hoang dại nhất của con người mà thôi. Từ phía cửa sổ sát đất mang đậm phong cách Pháp, gió đêm nhẹ nhẹ thổi qua khiến rèm cửa khẽ lay động tạo nên những vệt bóng dài trên sàn cực kỳ đẹp mắt. Trong phòng khách lớn, Ôn Húc Khiên đang ngồi dựa vào lưng ghế sofa đen tuyền. Hắn vừa tắm xong, hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ có chút trầm tư như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó. Chẳng bao lâu sau, Diêu Vũ từ trong phòng tắm bước ra, cô ta chỉ quấn quanh người một cái khăn tắm màu trắng, thân thể đầy đặn lấp ló sau chiếc khăn tắm trông hết sức gợi tình. Nhìn thấy Ôn Húc Khiên nhắm mắt suy tư, Diêu Vũ cười nhẹ một tiếng, dùng dáng điệu vô cùng quyến rũ bước tới ngồi xuống cạnh hắn. Sau đó, giống như con mèo con được cưng chiều, cô ta nằm dựa vào lồng ngực đang hé mở dưới lớp áo choàng tắm của hắn. Ôn Húc Khiên vẫn không mở mắt ra, nhưng bàn tay thì bắt đầu chuyển động, đem thân thể uyển chuyển cùng quyến rũ của Diêu Vũ ôm chặt. Những ngón tay cô ta cũng không an phận, khẽ vẽ những đường cong hết sức mờ ám lên vòm ngực rắn chắc của hắn. Húc Khiên, anh đang nghĩ gì vậy? Diêu Vũ dường như vẫn chưa thỏa mãn với vòng tay đang ôm chặt của hắn, khẽ chu miệng, những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve gương mặt hắn. Ôn Húc Khiên không trả lời, vẫn không có ý định mở mắt. Húc Khiên, anh thật đáng ghét, không phải anh lại đang nghĩ tới Lạc Tranh đấy chứ? Diêu Vũ nhìn bộ dạng của hắn, có chút bất mãn, cương quyết giang chân ra, ngồi lên đùi hắn, nũng nịu lên tiếng. Ôn Húc Khiên rốt cuộc cũng mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt không vui của Diêu Vũ, hờ hừng buông lời, cô ấy là vợ anh, cho dù anh có nghĩ tới cô ấy một chút thì cũng có gì không đúng. Diêu Vũ biết điều hắn nói là thật lòng, khẽ chớp mắt, giọng nói liền trở nên điềm đạm, đáng yêu, em biết rõ, cô ta là vợ của anh và trong lòng anh cũng chỉ có cô ta mà thôi. Diêu Vũ quả thực rất biết tùy cơ ứng biến mà trưng ra những bộ mặt khác nhau phù hợp với hoàn cảnh. Quả nhiên, Ôn Húc Khiên sau khi nghe xong, khẽ thở dài. Em đừng có mà ở đây làm loạn nữa. Thử suy nghĩ một chút xem, mặc dù cô ấy là vợ anh, nhưng số lần anh ở bên em không phải còn nhiều hơn cô ấy hay sao? Được rồi, em biết tâm tư của anh đang không được tốt. Diêu Vũ cười đầy ý tứ, cô ta biết rất rõ ba nguyên tắc nho nhỏ của một tình nhân đó là nhìn sắc mặt mà nói chuyện, gặp chuyện tốt thì phát huy, ngàn vạn lần không để cho đàn ông cảm thấy mình có những đòi hỏi quá đáng hay bộc lộ lòng tham vô độ. Em cũng chỉ là không muốn anh phải đau khổ thêm mà thôi. Húc Khiên, không có người phụ nữ nào lại cam tâm tình nguyện chia sẻ người đàn ông mà mình yêu với một người phụ nữ khác. Anh có biết là ngày anh kết hôn, em đau lòng tới mức nào không? Vậy bây giờ, còn đau không? Ôn Húc Khiên cười cười, bàn tay nhân cơ hội luồn vào bên trong khăn tắm, đôi bàn tay tham lam xoa nắn bầu ngực tròn trịa cảm nhận da rẻ mịn màng của cô ta. Anh ở bên cạnh em tất nhiên là không còn đau nữa. Nhưng nếu cô ta quay về, anh sẽ lại trở về nhà cùng với cô ta, như thế em quả thực không chịu nổi đâu. Ngón tay Diêu Vũ thăm dò vào trong áo choàng tắm của hắn, chậm rãi di chuyển xuống. Góc truyện audio.com, phía dưới, Ôn Húc Khiên mặc kệ bàn tay nhỏ bé của cô ta tùy ý chuyển động trên cơ thể mình, khiến cho dục vọng nhất thời lại được nhen nhóm. Hắn dẫn dắt những ngón tay của Diêu Vũ cởi bỏ chiếc áo tắm của mình, hướng cô ta đặt tay lên vật nam tính đang dần ngẩng đầu, hồi phục. Em không chịu nổi, hắn nhẹ nhàng cất tiếng cười. Vậy em muốn anh phải làm thế nào? Vật nam tính trong tay Diêu Vũ càng lúc càng trở nên nóng bỏng khiến những ngón tay cô ta khẽ run lên nhẹ nhẹ. Cô ta khẽ di chuyển tay lên phía đỉnh của vật cứng rắn đó, không nhịn được dùng sức xoa nắn khéo léo thành công khiến cho Húc Khiên có cảm giác thỏa mãn mà thở dốc. Một lúc sau cô ta mới lên tiếng. Anh với cô ta, ly hôn đi. Ôn Húc Khiên lập tức giữ tay của Diêu Vũ lại, khẽ nhíu mày, em nói cái gì? Em muốn anh ly hôn với cô ta. Diêu Vũ dịu dàng nói, anh là đàn ông, đương nhiên có quyền chủ động trong chuyện đó. Chuyện của chúng ta sớm muộn gì cũng bị cô ta phát hiện. Khi đó, nếu như cô ta đề xuất ly hôn, tự nhiên một nửa tài sản của anh sẽ phải giao cho cô ta, như thế chẳng phải bất lợi hay sao? Anh là luật sư, chắc hẳn biết rõ điều này chứ? Ôn Húc Khiên hừ lạnh, anh sẽ không để cô ấy có cơ hội phát hiện. Húc Khiên, đã như thế rồi sao anh còn cố níu kéo làm gì? Diêu Vũ có chút không vui, nũng nịu đánh nhẹ vào ngực hắn, em đã dành cho anh thứ quý giá nhất của mình, ít nhất anh cũng nên cho em một câu trả lời thỏa đáng chứ. Em còn muốn như thế nào nữa? Ôn Húc Khiên nhìn cô ta vô cùng lãnh đạm,